Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1493, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn Lâm Huy cũng định không thừa nhận. Lâm Huy thấy Lâm Dương mời nhiều nhân vật lớn của nhiều quốc gia đến giúp anh giám định và chứng minh như thế, trong lòng không khỏi chột dạ. Ông biết Dương Hoa đã làm tốt khâu chuẩn bị từ lâu. Để có thể mời nhiều bác sĩ nổi tiếng như vậy đến Giang Thành Thành, bác sĩ Lâm ít nhất cũng phải chuẩn bị trước mấy ngày. Ngoài ra việc chữa khỏi cho đám bệnh nhân kia, khiến họ càng ngược lại ông cũng khiến ông cảnh tình. Ông nhớ rõ mấy bác sĩ trong bệnh viện có nói, với tình trạng này của người bệnh thì lâu nhất là ngày mai. Ngay cả thần tiên hạ phàm cũng không cứu sống nổi, thế nhưng mà bác sĩ Lâm lại chữa cho họ khỏe mạnh. Y thuật cao như vậy quả thực là có thể biến cho cốt thành người. Lâm thần y thể hiện y thuật siêu đẳng của mình khiến cho Lâm Huy bắt đầu tin tưởng lời Lâm Dương nói. Cho rằng anh thật sự có hai công thức mà ông lấy được lại là công thức giá. Nếu công thức kia có vấn đề vậy ông chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa báo cáo giám định xuất hiện làm ông một lãn nữa nghĩ rằng mình đã thua cuộc. Nhưng ông chưa từng nghĩ tới tất cả chỉ là giả. Là bác sĩ Lâm diễn kịch lừa ông nói ra toàn bộ. Khi Lâm Huy nói xong những lời này, cả hiện trường lập tức mất kiểm soát. Tất cả phóng viên lao về phía Lâm Huy một cách điên cuồng, đủ loại mưa bom bão đạn dồn dập ập vào ông. Giám đốc Lâm, tất cả những mưu kế này đều do ngài bày ra sao? Kế hoạch chèn ép Dương Hoa trong thời gian này là một tay ngài dựng nên. Giám đốc Lâm, mấy người bị bệnh nặng này cũng là do ngài sai xử sao? Ngài có bao giờ quan tâm đến an toàn tính mạng của bọn họ không? Giám đốc Lâm, ngài làm như vậy có mục đích gì? Ngài đã bao giờ suy nghĩ thử xem với những hành vi đó phái gánh chịu trách nhiệm pháp luật ra sao không? Những câu hỏi mà các phóng viên đưa ra cực kỳ xảo quyệt. Rất nhiều dân chúng cũng lên tiếng mảng mỏ Lâm Huy, chê y mạng xôi trào một trận, những lời Lâm Huy đã nói bị tinh giản thành mấy chữ kẻ chủ mưu Lâm Huy. Cứ vậy mà bước lên top một hot search, dân cư mạng ai nấy cũng chửi bới và nguyền rủa ông. Cũng là hời vì chiêu trò của Lâm Huy mà rất nhiều bệnh nhân không dám sử dụng thuốc đặc trị của Dương Hoa, để rồi sống không báng chết. Đây là lấy mạng sống của con người về đùa giỡn, người của thiên hãng vây quanh bảo vệ Lâm Huy. Chuyện dị giới ông không sứt mẻ gì, chỉ đùng hai ánh mắt như phun lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dương. Ngu xuẩn, tại sao hôm nay ông lại ngu xuẩn như vậy hả? Ông Vương tức giận đến thối râu trừng mắt, ông không ngờ lại Lâm Huy thế mà lại tự tử. Giám đốc Lâm, báo cáo giám định đến. Lúc này lại có một tiếng kêu vang lên, sau đó một nhân viên của Thiên Hằng cầm tờ báo cáo chạy vọt tới, đem bản báo cáo đưa cho Lâm Huy. Lâm Huy cầm lấy cả người run rẩy. Đúng vậy, tôi phải nhớ đến chi tiết này mới đúng. Nếu là báo cáo giám định thì sẽ phải giao cho tôi trước tiên chứ không phải là sao cho bác sĩ Lâm anh. Tôi cứ vậy mà vụng về ngu dốt, Lâm Huy hít một hơi thật sâu khàn giọng nói, cách chương.